Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phần 53. 53. Grimm, Andersen cùng oai. 6. Tử vong chính là ngươi hơn nữa thế giới này lại giảm đi ngươi. Một ít nữ nhân có được tuyệt thế mỹ mạo, nhưng linh hồn lại có khả năng cũng đủ không thú vị. Bởi vì các nàng chỉ biết ngày qua ngày mà đứng ở trước gương, đánh giá chính mình hoa hồng trang dung. Đương nhiên, hoa hồng mang theo sắc nhọn đả thương người thứ. Hoa tâm cất giấu phun tin tử rắn độc. Vương hậu chính là như vậy một nữ nhân, khả năng nàng yêu nhất. Xác thật là nàng gương. Liền nàng cái kia ở tân nương trong phòng ngủ ngoài ý muốn tử vong xui xẻo nhi tử cũng không đạt được nàng nhiều ít chú ý. Ma kính. Ma kính. Nói cho ta, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Ta thân ái vương hậu. Ngài trước sau như một mỹ lệ. Chính là hiện tại vương cung chung có vị thiếu nữ trưởng thành. Nàng có ô gỗ đàn đầu tóc. Có tuyết trắng giống nhau da thịt. Nàng môi hồng đến giống huyết. Hiện tại, nàng chính là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân. Vương hậu đã loáng thoáng biết là ai. Đương nhiên. Nàng tức giận đến cả người phát run, ta thân ái vương hậu. Thiếu nữ kia là công chúa Bạch Tuyết. Tuy rằng nàng chỉ là gần hơn một chút, vương hậu lại lần nữa quăng ngã rớt trong tầm tay tỷ, xương. Đó là nàng dùng để đồ ở trên mặt đồ vật, sở hữu quý tộc nữ nhân đều làm như vậy, ta muốn cho. Thợ săn đem nàng lừa tiến rừng rậm, giết chết nàng. Nàng đối với gương nói, vì thế cái này mệnh lệnh liền truyền tới tay nàng hạ. Một cái trung thành thợ săn trong tay, nàng cũng mặc kệ thợ săn hay không khó khăn. Tự hỏi như thế nào đem công chúa Bạch Tuyết lừa đến rừng rậm vấn đề. Chẳng lẽ muốn xúi dục đã trưởng thành đại cô nương công chúa điện hạ đi rừng rậm thải hoa dại sao? Hảo đi, mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết xác thật ngoài dự đoán mọi người. Đi rừng rậm thải hoa dại, thợ săn cầm săn đao. Tới gần mảnh mai công chúa Bạch Tuyết, công chúa điện hạ sắc mặt như cũ bạch đến giống tuyết. Nàng ở gia cung trước vừa mới dùng đỉa, đem cái loại này xấu xí ghê tởm hút máu tiểu sâu đặt ở nhĩ sau hút huyết. Lấy này tới bảo trì da thịt trắng nõn, cho nên ở vừa mới mất máu dưới tình huống. Nàng càng thêm suy yếu vô lực, nàng trong ánh mắt tràn đầy đơn thuần cùng cầu xin, thợ săn bị cái này. Biểu tình đánh trúng. Công chúa điện hạ thật là giống thiên sứ giống nhau mỹ lệ, hắn tưởng, Nga. Không, ta là suy nghĩ. Công chúa điện hạ thật là giống thiên sứ giống nhau thuần khiết thiện lương, hắn đối công chúa Bạch. Tiết hành một cái lễ. Nói, công chúa điện hạ, vương hậu muốn giết chết ngài. Thỉnh ngài chạy nhanh chạy trốn đi thôi, sau đó hắn quay đầu liền đi. Đi làm giả dối chứng cứ cấp vương hậu phục mệnh đi, công chúa Bạch Tuyết dẫn theo váy hướng rừng rậm. Chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Vạn hạnh những cái đó hung mãnh các con vật đều hữu với nàng mỹ mạo. Không có thương tổn nàng, nàng vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Thế nhưng phát hiện rừng rậm chỗ sâu nhất có một cái nhà gỗ nhỏ. Nàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong có 7 chương nho nhỏ giường. Vừa thấy chính là cấp cái loại này dáng người thấp bé người ngủ, nàng quá mệt mỏi. Nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi, thẳng đến nhà gỗ chủ nhân làm xong rồi một ngày vất vả công. Tác về tới ra, 7 cái tiểu người lùn bị trong phòng xa lạ thiếu nữ hoảng sợ. Vội vàng đánh thức nàng, ngươi vì cái gì muốn tự tiện xông vào chúng ta nhà ở. Công chúa Bạch Tuyết thương tâm cực kỳ. Cô nén nước mắt hướng này đó người xa lạ kể ra chính mình tao ngộ. Ta là cái này quốc gia công chúa. Chính là xấu xí vương hậu. Cái kia ác độc lão bà. Ghen ghét ta mỹ lệ dung mạo. Muốn giết chết ta. Ta trốn vào cái này rừng rậm. Lại không cẩn thận lạc đường. Bởi vì thật sự là lại mệt lại vây. Cho nên không cẩn thận ngủ rồi. Mấy cái tiểu người lùn nhìn nhau liếc mắt một cái. Công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc chảy nước mắt. Tựa như sáng sớm dính sương sớm hoa hồng. Ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm, quét tước phòng, sửa sang lại giường đệm. Các ngươi có thể thu lưu ta sao? Trong đó một cái tiểu người lùn nói. Nga, tôn kính công chúa, ngài là như vậy cao quý điển nhã. Bất luận kẻ nào đều luyến tiếc ngài chịu từng giọt ủy khuất. chúng ta này đó thô bỉ người làm sao có thể làm ngài hạ mình ở tại này xấu xí trong phòng. Làm này đó hạ đẳng nô lệ làm sự tình đâu. Công chúa Bạch Tuyết khóc đến càng thương tâm, cũng khóc đến càng mỹ, bất quá vừa lúc, chúng ta kết bạn một vị xa xôi quốc gia vương tử. Hắn du lịch đến tận đây, đang tìm một vị cũng đủ cao quý mỹ lệ thiếu nữ đương hắn thê tử. Chúng ta có thể cho các ngươi quen biết, ngài có thể đi hắn quốc gia, tránh né ngài tà ác mẫu thân. Công chúa Bạch Tuyết rưng rưng gật gật đầu. Đáp ứng rồi nàng cùng vương tử gặp mặt ngày hôm sau sáng sớm. Du lịch vương tử đúng hẹn tới. Bọn họ nhất kiến trung tình, Nga. Tiết Trắng, ngươi là như vậy mỹ lệ động lòng người. Đi ta quốc gia đi. Ngươi sẽ là thê tử của ta. Vương tử quỳ một gối. Vô cùng thành kính, công chúa Bạch Tuyết hẹn thùng gật gật đầu. Bắt tay đưa cho hắn, tiểu các người lùn vì bọn họ tình yêu hoan hô nhảy nhót. Rừng rậm tiểu động vật nhóm cũng đưa lên hoa tươi. Đối bọn họ tỏ vẻ nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Chuyện xưa cuối cùng, anh Tuấn Vương tử lôi kéo mỹ lệ công chúa tay về tới chính mình vương quốc. Quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, mà cái kia ác độc vương hậu đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn như cũ đứng ở ma kính trước, hỏi trên thế giới ai tối mỹ lệ vấn đề. Ta thân ái vương hậu, chúc mừng ngài, công chúa Bạch Tuyết đã chết. Hiện tại, ngài là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân, vì thế vương hậu liền thở ra một hơi, lộ ra một cái vừa lòng cười. Còn không quên khen thưởng cái kia trung thành thợ săn, tiểu các người lùn cũng giai đại vui mừng. Bọn họ đem mỹ lệ công chúa điện hạ bán cho có luyến thi phích vương tử. Được đến tốt nhất tơ sống cùng vàng, bọn họ vốn dĩ cũng không cần như thế. Chính là cái này thiếu nữ là quốc vương nữ nhi. Quốc vương bôi nhọ bọn họ chung hai cái huynh đệ, cho bọn hắn quan thượng kẻ lừa đảo danh hào, thậm chí cử quốc đuổi giết bọn họ, làm cho bọn họ không thể không chạy trốn tới không muốn người biết rừng rậm chỗ sâu trong. Ở tại nho nhỏ nhà gỗ, bọn họ không thể chịu đựng như vậy sự, bọn họ hiện tại lấy quốc vương nữ nhi thay đổi tốt nhất tơ sống cùng vàng, lại có thể khâu vá một kiện sao trời quần áo, đến nỗi công chúa Bạch Tuyết. Nàng xác thật hạnh phúc thật sự. Anh Tuấn cao quý vương tử là cỡ nào ái nàng a, ở một cái khác địa phương lá xanh tùng thánh lịch trên cây chính mình xào chung dạ oanh nghe được một thanh âm tích, hệ thống sinh. Thành trình tự, tùy cơ nhiệm vụ 1, dựa theo quay chuyện xưa chủ tuyến sắm vai dạ oanh. Hoàn thành đồng thoại chung dạ oanh hẳn là hoàn thành. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phán định người chơi tử vong, này chỉ đáng thương dạ oanh đột nhiên có một loại không tốt. Suy đoán, oai, dạ oanh cùng hoa hồng, đây là cái hẳn phải chết cục. Mà hắn không có bất luận cái gì phục sống, nói, cụ, cái này làm cho Trịnh Thanh. Cũng chính là này chỉ dạ oanh ở không thể hiểu được tiến vào trò chơi này sao. Lại một lần có tưởng nói thô tục xúc động, hẳn phải chết. Vô giải, đây là cái game kinh dị. Tuy rằng sau lại thế giới mặt ngoài thoạt nhìn càng ngày càng ôn hòa, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết ngay sau đó ngươi ở nơi nào. Ngươi còn sống sao? Fred nói. Đại sự tới. Tùy vào ngươi sao? Trịnh Thanh ở chỗ này tự hỏi, hắn đã nghe được cái kia học sinh nói muốn một đóa hoa hồng đỏ. Đưa cho một cái cô nương, hắn hiện tại bức thiết mà yêu cầu cái gì đối mặt hắn kế tiếp khả năng. Muốn đối mặt tử vong, sau lại hắn xác thật tự hỏi tới rồi kết quả. Hắn yêu cầu chính là thong dong. Hắn cũng có thể chỉ có thể dùng thong dong loại này không có gì dùng nhưng là thể diện đồ vật tới. Đối mặt tử vong, ở hắn đem chính mình điều chỉnh đến thong dong yêu nhã trước, hắn rốt cuộc mắng ra hắn sinh thời câu đầu tiên thô tục. Đi con mẹ nó oai, cái kia học sinh đã bắt đầu ghé vào trên cỏ khóc. Hắn bụm mặt nói, ta yêu thương cô nương muốn đi tham gia vũ hội, nhưng ta lại không có một đóa hoa hồng đỏ đưa cho nàng. Nếu ta đưa cho nàng một đóa hoa hồng, nàng là có thể cùng ta cùng nhau ở tiệc tối thượng khiêu vũ. Này thật là vị chân chính người yêu, Trịnh Thanh không có gì cảm tình mà niệm oai lời kịch. Ta việc làm chi ca sướng đúng là hắn gặp thống khổ. Ta việc làm cực nhanh nhạc đồ vật, đối hắn lại là thống khổ. Tình yêu thật là một kiện kỳ diệu vô cùng sự tình. Nó so lục đá quý càng chân quý, so mắt mèo thạch càng hiếm lạ. Dùng trân châu cùng thạch lựu đều không đổi được, là thị trường thượng mua không được, là từ thương nhân chỗ đó mua không tới. Càng vô pháp dùng hoàng kim tới xưng ra nó trọng lượng, trong hoa viên thằn lằn lạp con bướm lạp. Bắt đầu đặt câu hỏi, hắn vì cái gì khóc a? Vì một đóa hoa hồng đỏ. Trịnh Thanh ôn nhu nói, bất quá là cái loại này lạnh băng ôn nhu. Sau đó chuyện xưa dạ oanh nên bay đi hoa hồng thụ nơi đó. Vì cái này si tình học sinh tìm kiếm một đóa hoa hồng đỏ, đương nhiên. Hai cây hoa hồng thụ đều không có hoa hồng đỏ. Bọn họ kiến nghị dạ oanh đi tìm sinh trưởng ở học sinh cửa sổ hạ hoa hồng thụ. Trịnh Thanh ly tử. Vòng lại gần một bước, nếu ngươi muốn một đóa hoa hồng đỏ, kia cây nhi nói. Ngươi nhất định phải mượn dùng ánh trăng dùng âm nhạc tới làm ra nó. Hơn nữa phải dùng ngươi trong ngực máu tươi tới nhiễm hồng nó. Ngươi nhất định phải dùng ngươi ngực đứng vững ta một cây đâm tới ca hát. Ngươi phải vì ta sướng thượng suốt một đêm. Kia cây châm nhất định phải xuyên thấu ngươi ngực. Ngươi máu tươi nhất định phải chảy vào ta mạch máu. Cũng biến thành ta huyết. Đây là tử vong triệu hoán. Ánh trăng treo lên phía chân trời. Dạ oanh đem ngực đỉnh ở hoa thứ thượng. Ca sướng thanh âm như là bạc bình sôi trào thủy. Hắn sướng cái không ngừng. Sướng những cái đó thiếu nam thiếu nữ trong lòng nảy mầm tình yêu. Mang theo hắn độc hữu ôn nhu thong dong, mà thân thể là đau. Thứ càng đỉnh càng sâu. Huyết sắp lưu tẫn, lại đâm vào đi một ít. Thụ nói, hoa thứ cần thiết muốn đâm vào dạ oanh trái tim. Làm trái tim huyết lưu ra tới. Màu trắng hoa tâm mới có thể biến thành huyết đỏ tươi. Hắn lại lần nữa đỉnh khẩn hoa hồng thứ. Ca sướng ở phần mộ chung cũng bất hủ tình yêu, Nga. Tiểu dạ oanh, ngươi hẳn là không hiểu tình yêu đi. Liền tính hoa thứ đâm vào ngươi trái tim. Nó cũng chỉ có nhàn nhạt hồng, Trịnh Thanh tư duy lại tan rã. Nghĩ hoa hồng là vì bị chém đầu mà sinh trưởng đầu. Chú, là nhất tuyệt vọng một loại hoa, cuối cùng này đóa hoa hồng cũng sẽ bị cái kia học sinh ném tới xú. Mương đi, tiểu dạ oanh, ngẫm lại tình yêu. Tình yêu, tình yêu, hắn nội tâm nhanh chóng hiện lên một người hình ảnh, cười đến, có chút thiếu tấu, hoa hồng biến thành tươi đẹp hồng, hắn đôi mắt mông một tầng sương mù, đập một chút cánh, hắn nằm ở thật dài trong bụi cỏ, ngực chát một cây thứ, quá đau, hắn đã chết, DFY, hết chương.